Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, phần 45. 45. Đào Uyên Minh. 10. Còn không phải là đồng nam đồng nữ sao? Cấp. Cùng toàn thôn người sinh kế so sánh với. Hai đứa nhỏ tính cái gì? Nhưng mà, hẳn là hiến tế nhà ai hài tử. Mọi người đều trầm mặc, bọn họ vây quanh ở hôn mê vu trước giường. Một cái nhìn chằm chằm một cái. Ánh mắt ý vị không rõ, rốt cuộc. Thôn này bình thường hậu đại. Vốn dĩ liền càng ngày càng ít. Một người nam nhân nhìn bao khăn trùm đầu nữ nhân. Thử thăm dò mở miệng. Trương gia, nữ nhân chừng hắn liếc mắt một cái. Cúi đầu, âm gia. Không ai đáp lời, không khí bắt đầu quỷ dị mà trầm mặc lên, thẳng đến này đó các thôn dân hoàn toàn. Mất khống chế, dựa vào cái gì là nhà ta hài tử. Ta một phen phân một phen nước tiểu đem hài tử lôi kéo tập thể dễ dàng sao? Kia lại vì cái gì là nhà ta hài tử? Dựa vào cái gì làm nhà ta hài tử đi tế thần? Ngay cả không khí đều phảng phất theo những người này khắc khẩu thăng ôn, Thẩm Liên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ôm đầu quát, đừng xào. Quả thực tựa như 3000 chỉ vịt ở ồn ào, khắc khẩu thanh đột nhiên im bặt. Các thôn dân đều sửng sốt một chút, ngừng câu chuyện, đồng loạt nhìn Thẩm Liên. Thẩm Liên trầm mặc mà nhìn bọn họ, các thôn dân cũng trầm mặc, tất cả mọi người đứng ở vu trước giường. Không nói lời nào, Thẩm Liên há miệng thở dốc, phảng phất nói ra những lời này hao hết hắn toàn bộ sức lực. Rút thăm đi, hắn nói. Một giọt nước mắt thẳng ngơ ngác mà từ trong ánh mắt rớt ra tới, sở hữu thôn dân tiếp tục lặng im, bọn họ lặng im mà rời đi này gian nhà ở. Bước chân tiết tấu rất chậm, tiếng bước chân thực trọng, thần sử xuất hiện ở Thẩm Liên sau lưng. Lấy ra một phương thêu đào hoa khăn tay, giúp hắn lau đi kia giọt lệ, làm ra vẻ. Thẩm Liên quay đầu lại trắng nàng liếc mắt một cái, thần sử điểm điểm hắn cái trán, dỗi nói, ngươi không làm ra vẻ, ngươi nhất làm ra vẻ. Thẩm Liên ở phía trước cửa sổ trông về phía xa, giống cái gác cao oán phụ giống nhau u oán. Ngươi nói, ta đây là đồ cái gì đâu? Bên cửa sổ tiểu cà chua chết đi. Phật thủ không có thủy khô, lá cây vẫn như cụ bám vào tường thấp hướng lên trên bò. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Phảng phất ở trong mộng gặp qua, thần sử cũng học hắn tư thế đứng ở phía trước cửa sổ. Bày ra một cái u oán tư thế. Ta như thế nào biết ngươi đồ cái gì? Thẩm Liên đoạt quá thần sử khăn tay. Buồn rầu nói, gần nhất không biết vì cái gì. Cảm giác linh hồn của chính mình bị một con chó đen cắn được yết hầu. Càng ngày càng tưởng xong hết mọi chuyện, thần sử lại đem khăn tay cướp về. Khóc nức nở nói, ngươi vẫn là không quên Trịnh Thanh cái kia yêu tinh. Ta bồi ở bên cạnh ngươi nhiều ngày như vậy. Liền tính ngươi là tảng đá cũng có thể đem ngươi che nhiệt. Nhưng ngươi vẫn là quên không được hắn. Hắn có cái gì hảo? Ngươi không làm thất vọng ta sao? Ta cũng thích ngươi à. Ngươi thế nhưng còn nghĩ vì hắn tuẫn tình. Nàng ôm chặt Thẩm Liên eo. Đem mặt chôn ở Thẩm Liên trên vai. Thẩm Liên ôm lấy nàng. Cùng nàng đôi mắt đối diện, đem hoa tâm cha nam diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, biển cả vu sơn, bảo bối nhi, đừng nóng giận, người hẳn là minh bạch, người sống là vĩnh viễn đấu không lại người chết, nàng khóc đến thở hổn hển. Phảng phất bị những lời này kích thích tới rồi, quát, ta cũng là người chết, vì thế Thẩm Liên lộ ra một cái vô cùng ôn nhu cười, như là đang ở che giấu chính mình đắc ý hồ ly. Tốt. Bảo bối nhi, hiện tại có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Trịnh Thanh lại là ai? Là chết như thế nào sao? Nàng tiếng khóc đột nhiên đình chỉ, phảng phất bị người nắm đến yết hầu, sau đó nàng xinh đẹp cười. Xứng với nàng còn khóc đến đỏ bừng đôi mắt, thật sự là nhìn thấy mà thương. Mê người mắt nhi, sau đó kia tươi cười dần dần thay đổi hương vị. Trở nên có vài phần thị huyết. Càng nguy hiểm cũng càng dụ hoặc tiểu tướng công. Đương nhiên là ta thích ngươi. Ngươi tâm diệt hắn. Ta liền giết hắn nha. Thẩm Liên trong lòng ngực đột nhiên không còn. Hắn lại ngã vào trên giường. Cân nhắc nữ nhân này phía trước phía sau biểu tình cùng ngữ khí, này đó lời nói nên tin. Này đó lời nói không nên tin. Chó đen còn ở bóp hắn yết hầu, tế thần nghi thức ở mỗ một cái buổi sáng cử hành, kim sắc thái dương. Còn chưa ra tới, thiên còn tính mát lạnh. Bên cạnh ao cây dâu thừa dịp lúc này run run lá cây. Chúc mừng đã lâu không có xuất hiện thần lộ đã đến, là cái hảo dấu hiệu. Các thôn dân tưởng, nam đồng cùng nữ đồng bị trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Bọn họ mặc vào màu đỏ quần áo mới. Trên mặt đồ đỏ bừng phấn mặt. Trên cổ còn treo bạc chất khóa trường mệnh, Thẩm Liên ăn mặc áo đen. Cấp thần minh dâng hương, các thôn dân đồng thời quỳ xuống. Sướng tổ tiên lưu lại cầu mưa ca, thiên địa điếc. Nhật nguyệt cổ, nhân gian đại hạn không vì vũ. Núi sông tiểu tị cỏ cây khô, bầu trời sung sướng người tố khổ. Đãi thần kỵ hạc hạ phù tang, xuất khởi quyện long cùng một diều. Khuê tinh dưới kháng dương thần, trói lấy thiết chát đưa phong phủ. Đuổi lôi công, dịch lôi điện. Cần tàu trong thiên địa, phong vân tự phun ra nuốt vào. Sao hỏa lão tướng thiện thần võ, một giọt bầu trời kim bình thủy. Mãn không phi tuyền nếu máy dệt, hóa thành bốn ngày lạnh. Quét lại thiên hạ thử, có người lắm mồm cáo người chủ. Nhiều lần tìm hỏi hành vũ tiên, người ở trường giang một tiếng lỗ. Hai đứa nhỏ còn nhỏ. Bọn họ ngây thơ mờ mịt mà bị đưa tới tạc động thuyền gỗ thượng. Nhìn thuyền gỗ bị đẩy xuống hồ nước. Thẳng đến thuyền gỗ mang theo bọn họ trầm hạ đáy ao thời điểm. Bọn họ còn không có thể minh bạch đã xảy ra chuyện gì, dẫy giụa cũng là không làm nên chuyện. Gì, khóa trưởng mệnh đương nhiên cũng bị chìm xuống, trên mặt nước tựa hồ ùng ục đô bốc lên mấy cái. Phao phao, Thẩm Liên là biết bọn họ cảm thụ, hắn chìm quá thủy. Trải qua quá gần chết cảm giác, trầm ở đáy nước mở to mắt, sẽ nhìn đến quấn quanh thủy thảo cùng trong nước tạp chất. Bốn phía là yên tĩnh, không có một chút ít thanh âm, thủy sặc nhập yết hầu, rót tiến phổi. Hít thở không thông cảm sẽ nảy lên tới, khả năng sẽ có chùm tia sáng thấu tiến vào. Đương nhiên, cũng sẽ không cỡ nào ấm áp, nhưng tâm tình lại là tốt, như là xúc ở tử cung. Loại này hạnh phúc cảm sẽ làm hắn xem nhẹ sinh lý thống khổ. Đáy nước hạ không có kiều cơ, cũng không có mặt khác cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có thể là bởi vì nơi đó trong nước không có trầm hơn người. Cũng không có thổi qua xác chết trôi, đến nỗi này phương ao nước bùn trừ bỏ có vươn đài sen. Có thể hay không có vươn bạch cốt bộ xương khô dây dưa trụ người sống. Thẩm Liên cũng không biết, chính hắn lần đầu tiên chết đuối nhưng thật ra không chết thành. Có người cứu hắn, từ từ, ai cứu hắn, tiếng ca tiếp tục vang. Đánh gãy suy nghĩ của hắn, một giọt bầu trời kim bình thủy. Mãn không phi tuyến nếu máy dệt. Hóa thành bốn ngày lạnh, quét lại thiên hạ thử. Hiện tại Thẩm Liên có lẽ là sung sướng, bởi vì hắn từ năm đó người bị hại biến thành hiện giờ làm hại giả, tiếng ca rất êm tai. Chỉ là giống như bên trong có người ở biên sướng biên khóc. Có lẽ đó là hài tử cha mẹ, đương nhiên. Này đó đều không quan trọng, u ám chậm rãi di động. Che khuất vừa mới dò ra đầu thái dương, vũ còn không có rơi xuống. Nhưng các thôn dân có hy vọng, Thẩm Liên tế xong thần. Bái xong thiên lúc sau, đột nhiên xoay người, hướng hắn phía sau các thôn dân thật mạnh quỳ xuống, này nhất định là này phương hồ nước cuối cùng. Một lần trầm hạ các hương thân, hắn chảy nước mắt, nghẹn ngào thanh âm, các thôn dân cuống quýt tiến lên đem hắn nâng dậy. Bọn họ kinh hoàng vô thố, bọn họ chịu không dậy nổi vu quỳ lại, Thẩm Liên nhìn bọn họ. Phảng phất kiệt sức, mọi người đều tan đi, chờ ba ngày, nhìn xem thần tiên ra ra khai đuôi mù, các thôn dân dần dần tan đi. Thẩm Liên quay đầu lại nhìn kia phương hồ nước, cảm thấy âm trầm trầm, có lẽ là bởi vì thái dương bị vừa mới che khuất. Ngày thứ nhất, một chút u ám, vô vũ, ngày thứ hai, mây đen răng đầy, vô vũ, ngày thứ ba, u ám tan hết. Thiên đại tình, các thôn dân mất mát tuyệt vọng chung lại mang theo vô cùng phẫn nộ. Bọn họ cầm cái cuốc thiết hạo, vây quanh Thẩm Liên nhà ở, kẽo kẹt cửa mở, bọn họ vu quần áo bất chỉnh. Vô cùng tiều tụy, liền sắc mặt đều phát thanh. Thần vứt bỏ chúng ta, các thôn dân đều ngây dại, hắn nếu vứt bỏ chúng ta, không hiểu chúng ta an khang, chúng ta lại vì sao phải kính hắn sợ hắn, lại vì sao phải bái hắn tế hắn. Hắn hốc mắt đỏ lên, như là bị buộc đến con đường cuối cùng sư tử, vì cái gì là hắn vứt bỏ chúng ta, mà không phải chúng ta vứt bỏ hắn. Trong thôn an khang hậu đại càng ngày càng ít, trong thôn hiện tại chính tao nạn hạn hán, thần đều nhìn không thấy sao, hoặc là thấy lại tay áo xuống tay, không chuẩn bị cho chúng ta mang đến một đinh điểm trợ giúp, một chút ít ích lợi, không thể cho chúng ta mang đến ích lợi đồ vật, lại có tác dụng gì, lại có tác dụng gì đâu. Các thôn dân cũng như là bị Thẩm Liên dáng vẻ này kích thích đến phát điên, một đám người cầm bọn họ vũ khí, mênh mông cuồn cuộn mà chạy về phía từ đường, phanh, từ đường bảng hiệu bị người đánh xuống. Dưới, mọi người đem thần minh dọn ra từ đường, đẩy ngã bàn thờ, đánh nghiêng hương nến, dẫm lạn cống quả, phá hư chướng màn. Cái kia Thẩm Liên đã từng ngày ngày đêm đêm quỳ gối mặt trên đệm hương bồ cũng bị xé thành mảnh nhỏ, từ đường lại không còn nữa ngày xưa ngăn nắp lượng lệ. Giống cái vừa mới bị trà đạp quá hoa cúc đại khuê nữ. Lại phá lại loạn, thần tượng bị dọn đến hồ nước biên. Uy nghiêm trên mặt bị thoá đầy nước miếng, các thôn dân phảng phất còn chưa hết giận. Dùng cái quốc thiết hạo đánh đi lên. Muốn phát tiết bọn họ động lại đã lâu lửa giận, thần minh thi thể bị tách rời. Bọn họ đem tàn chi đoạn tí vứt nhập hồ nước. Thủ pháp thuần thục, cực kỳ giống bọn họ đem những cái đó tái thượng nhân thuyền gỗ đẩy vào đáy ao bộ dáng phảng phất. Hết thảy đều kết thúc, Thẩm Liên quỳ gối bên cạnh ao. Dùng đao xẹt qua thủ đoạn, đỏ tươi huyết lưu xuống dưới tích đến trong đất, thấm đi xuống. Này thế nhưng cho hắn mang đến một loại quỷ dị khoái cảm, hắn dập đầu. Bi nói, nguyện ông trời mưa xuống, ta nguyện giảm thọ 10 năm. Hắn đầu cùng cổ tựa hồ có lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu, thấy một giọt thủy nện xuống tới, ầm vang, vụ tới, các thôn dân kích động mà hoan hô. Như là nổi điên thú loại, Thẩm Liên quay đầu liếc liếc mắt một cái hồ nước, nơi đó mặt bởi vì thần tượng bị đẩy vào thủy. Đáy ao kích khởi hủ bùn còn chưa trầm hạ. Một mảnh vẩn đục, mọi người am hiểu tạo thần. Càng am hiểu hủy thần, hắn lộ ra một cái cười, có lẽ ở các thôn dân tạp lạn từ đường bảng hiệu thời. Điểm. Hắn chính là tân thần, DFY. Hết chương.